Tổng giám đốc xin tha tôi. Chương 192. Chúng ta kết hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Vãn Tình ngồi một mình trên ghế sofa. Cô cuộn người lại ôm lấy chính mình. Từ từ nhắm hai mắt, trong lòng hoàn toàn rối loạn. Cô không ngờ Lục Yến Tùng lên tiếng giữ cô lại ngay trước mặt vợ sắp cưới của anh. Rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì? Xưa nay cô vốn không hiểu được cách nghĩ của người đàn ông này. Bất an đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến bên cửa sổ. Thẫn thờ nhìn bóng đêm đen như mực ở ngoài cửa sổ. Hơn 10 phút sau, lúc Lục Yến Tùng đi lên thì nhìn thấy hình ảnh này. Vãn Tình đứng đó dưới ánh đèn lấp lánh. Anh cẩn thận quan sát cô, nửa năm không gặp dường như cô gầy hơn lúc trước rất nhiều. Bầu không khí im lặng khác thường. Ở cô như tỏa ra một sức lôi cuốn kỳ lạ có thể làm cho hoàn cảnh xung quanh và cả trái tim anh trở nên yên tĩnh đôi chút. Lục Yến Tùng vô thức thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng bước tới phía sau cô. Cô vẫn không quay đầu lại, có lẽ chưa phát hiện ra anh đang đứng ở phía sau. Vòng hai cánh tay qua eo cô thoáng chốc sững sờ, nhưng vẫn không quay đầu lại. Tay rũ bên người hơi do dự một chút, sau đó đặt lên mu bàn tay anh. Khoảng khắc da thịt chạm vào nhau, cô có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy của đối phương. Đang nghĩ gì vậy? Anh tựa cầm lên đầu Vãn Tình, cả cơ thể thơm ngát mềm mại của cô dựa hẳn vào lồng ngực khiến anh cảm nhận vô cùng ấm áp. Tựa như chỉ cần ôm nhau như vậy thôi, trái tim trong lồng ngực trống rỗng bấy lâu nay phút chốc được lấp đầy. Cảm giác ấy rất là thỏa mãn. Vãn Tình hơi nghiêng mặt suy nghĩ xem rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Vậy đã nghĩ ra chưa? Giọng nói trầm lắng vang lên giữa màn đêm, như thấm vào tận tim Vãn Tình, khiến cô run lên khe khẽ. Vãn Tình mấp máy môi lắc đầu, từ trong ngực anh xoay người lại, ngước mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào anh, em không thể nào hiểu nổi được anh. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh, sao anh còn giữ em lại làm gì? Em vốn không nên xuất hiện ở đây, anh càng không nên giữ em lại ở trước mặt cô ấy. Không phải người phụ nữ nào cũng có tính tình tốt, có thể liên tục dung túng cho anh. Vậy nếu khi nãy anh giữ cô ta ở lại, đổi thành bảo em đi, trong lòng em sẽ thoải mái hơn sao? Lục Yến Tùng trực tiếp ngắt lời cô. Vãn Tình không ngờ anh hỏi câu này. Khóe môi khẽ động, cô muốn trả lời anh nhưng vẫn không tìm được câu trả lời thích hợp, đành phải nghiêng mặt rũ mắt nhìn xuống sàn nhà. Lục Yến Tùng vươn tay nâng cầm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, sao không trả lời anh? Người nên đi vốn là em ở lại đây sẽ khiến cho đôi bên khó xử. Giọng điệu của Vãn Tình mang theo nỗi cô đơn không nói thành lời. Đây không tính là câu trả lời. Lục Yến Tùng không cho cô trốn tránh. Vãn Tình ngẩng mặt lên nhìn anh, nếu anh đã hỏi thì em cũng muốn hỏi lại anh, người anh giữ lại vì sao không phải cô ấy mà là em. Ánh mắt của Lục Yến Tùng như khóa chặt cô, hơn nữa còn sâu xa lẫn phức tạp. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào im lặng rất lâu. Vãn Tình vốn cho rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi của mình, đang thất vọng quyết định từ bỏ thì anh bất ngờ lên tiếng. Cảnh Vãn Tình, chúng ta kết hôn đi. Cái gì? Quả thực Vãn Tình không thể nào tin được những điều mình vừa nghe thấy, cô sững sờ hồi lâu nhìn anh. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, anh vừa nói gì? Anh nói, ngày mai chúng ta mang hộ khẩu đến cục dân chính. Anh lặp lại, tại sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao cô như người u mê không hiểu chuyện gì hết? Anh không yêu cô ta, lúc đầu đồng. Gocchuyenaudio.com. Ý qua lại với cô ta cũng chỉ vì muốn tìm lãng quên em mà thôi, muốn mượn cô ấy kéo anh ra vũng bùn. Thế nhưng, Lục Yến Tùng bình tĩnh nhìn cô, nặng nề nói, giờ đây, anh phát hiện mình vốn không thể thoát ra được. Nếu đã không còn sức dãy giụa thôi thì cứ dứt khoát lún sâu vào trong đó cả đời đi. Đó giờ anh luôn sống với cách nghĩ cực đoan, nếu đã dùng hết thảy mọi cách mà vẫn không thể thoát được cô cũng không thể quên được cô, vậy thì cứ dứt khoát trói cô về bên cạnh mình. Em, anh xác định muốn kết hôn với em. Trong lòng Vãn Tình rối như tơ vò. Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn. Sao lại gấp như vậy? Còn nữa, sao tự nhiên cầu hôn em bất ngờ như vậy? Người khác kết hôn đâu phải vậy. Vãn Tình bị anh hỏi cho không kịp trở tay, chỉ có hai người thích nhau, yêu nhau mới kết hôn với nhau. Anh có xác định được lòng mình chưa? Thậm chí khi nãy gặp lại chúng ta vẫn còn mặt lạnh nhìn nhau đấy. Anh không biết yêu, không biết cái gì gọi là yêu. Nhưng không phải em hiểu rõ lắm sao, cho nên ý của anh là, anh thậm chí không biết anh có yêu em hay không. Vãn Tình nhìn chằm chằm vào anh, thật sự cảm thấy yêu cầu đột ngột chen ngang này thật sự rất hoang đường. Đúng vậy, nhưng anh chỉ muốn cưới em, nếu anh không thể thoát khỏi em, vậy sau này em cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh. Quả thực Vãn Tình cảm thấy vừa hoang đường lại khó tin. Chỉ vì phần tình cảm phức tạp này của anh cho nên anh muốn kéo cô theo để cùng chịu chung với anh.